Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 383. Ta muốn một kiện trang bị, ám ngôn thuật, một đạo quang mang theo người áo đen trong tay xuất hiện. Cho dù không có pháp trượng, kỹ năng này cũng gấp nhanh không gì sánh được. Tật phong bộ. Cuồng tặc Lăng Thiên không phải loại kia thích ăn thương tổn người. Yếu ớt đạo tặc tại bất cứ lúc nào đều không nên có khinh địch cùng nếm thử ngạnh kháng ý nghĩ. Thế mà cho dù hắn mở ra tật phong bộ cũng vô dụng. Ám ngôn thuật bị né tránh trong nháy mắt đạo thứ hai ám ngôn thuật hơi vi điều chỉnh góc độ cùng. Khoảng cách trực tiếp trúng đích hắn. 574. Ăn mòn. Phá giáp. Cuồng tặc Lăng Thiên trên đầu xuất hiện thương tổn. Gia hỏa này kỹ năng là thuấn phát. Hơn nữa còn là song trọng kỹ năng. Không đúng. Kiếm hồn thiên cuồng nhìn ra manh mối. Đây là dự phán. Đối phương dự phán đến Lăng Thiên động tác thậm chí. Góc độ vị trí. Vận khí sao. Đồng dạng thân là mục sư. Thần mục tuyết cơ chỉ là phổ thông quang mục. Nhưng là nàng đối với ám mục giải cũng không ít. Vẫn là, tự tin, ảnh hồ thiểm, mắt thấy bị kéo dài khoảng cách. Lăng Thiên sử dụng kỹ có thể làm ra nhị đoạn chuyển vị. Ám liệu thuật, một đạo lục sắc kỹ năng rơi vào người áo đen trên thân. Cùng lúc đó hoàn thành chuyển vị Lăng Thiên cũng một cái song trọng ám sát rơi xuống. Cộng, thương tổn hấp thu, trừ 44. Không chạy, Lăng Thiên nhíu nhíu mày, còn nghĩ đến Thanh Tú sao? Người áo đen không nói gì, tại Lăng Thiên mở ra lên gối trong nháy mắt, trong tay hắn rốt cục xuất hiện một cái pháp trượng, đó là một cái đá quý màu xanh lục giống như trong suốt pháp trượng. Nói là xanh biếc thực càng giống là pháp trượng bên ngoài thân vờn quanh xanh biếc quỷ dị khí tức. Gây nên... Mà khi căn này pháp trượng xuất hiện tại trong tay thời điểm, Lăng Thiên rõ ràng cảm giác được tựa hồ đối phương có một loại thâm bất khả chắc cảm giác. Lên gối, Lăng Thiên toại nguyện đánh ra lên gối, trừ 234. Đánh lui quá trình bên trong Lăng Thiên đuổi theo tiết tấu sau đó ám sát thêm phản thứ trong nháy. Mắt đánh ra, ngoặc kép chấm than, ám liệu thuật. Đánh lui hiệu quả sau khi kết thúc, lùi lại mấy bước người áo đen vung vẩy pháp trượng sau đó ám liệu thuật rơi xuống. Mục sư mạnh hơn cũng là đáng thương. Kiếm cuồng thiên hồn đạm mạc nói, không có bại ra năng lực nghề nghiệp. Ngươi muốn thử xem sao? Thần mục tuyết cơ nhìn về phía kiếm cuồng thiên hồn. Hai ta chơi đùa, ngươi nếu là kiếm cuồng thiên hồn vừa mới chuẩn bị nói tiếp. Lúc này trên trận xuất hiện để rất nhiều người chấn kinh một màn. Cộng 7934. Đồng dạng ám liệu thuật. Đồng dạng nhân vật phóng thích. Nhưng mà chỉ là nhiều một cái pháp trượng. Cái này ám liệu thuật trực tiếp thêm 8000 lượng máu. Ảnh tập. Lần nữa cận thân Lăng Thiên không còn kéo dài. Hắn ngay từ đầu cũng chỉ là ôm lấy chơi đùa thái độ. Kỹ năng tự nhiên không có khả năng toàn giao, nhưng là trước mắt hắc bào mục sư vậy mà một cái ám liệu thuật đem lượng máu cơ hồ kéo về mắc trị. Số, nhìn lấy cái kia ẩn tàng tất cả tin tức ở vào trong bóng tối mục sư. Lăng Thiên có một loại dự cảm không tốt, cho nên hắn không còn bảo lưu. Thương tổn hấp thu, ảnh tập đánh ra thương tổn căn bản vô dụng, bởi vì toàn bộ bị hộ thuẫn hấp thu. Tuy nhiên từ đầu tới đuôi những người này cũng không thấy người áo đen trên người có cái gì hộ thuẫn. Tạc kích, mạt hầu, Lăng Thiên mắt sáng như đuốc, một cái siêu cấp đạo tặc có thẳng tiến không lùi khí thế. Lúc này hắn làm lấy này quỷ dị hắc bào mục sư mặt ở trước mặt tạc kích rơi xuống. Sau đó không chút nghĩ ngợi hủy bỏ kỹ năng sau dao động mở ra mạt hầu. Thương tổn hấp thu, mê muội. Không biết là Lăng Thiên tốc độ quá nhanh vẫn là đối phương bị sợ mất mật. Đạo này tạc kích trực tiếp mê muội thành công. Sau đó mạt hầu tinh chuẩn xẹt qua hắc bào mục sư cổ họng. chỗ hiểm phán định, trừ 343. Thương tổn hấp thu, gấp đôi bạo kích, nhìn lấy cái này hơn vạn thương tổn. Tinh thần ngân tích ánh mắt sáng lên. Kết thúc, ám liệu thuật, theo trong mê muội rất nhanh đi tới hắc bào mục sư lần nữa ám liệu thuật rơi xuống. Cộng 8834, ám liệu thuật, tại ám liệu thuật rơi xuống trong nháy mắt cái kia hắc bào mục sư tựa hồ đánh vỡ tự thân thi pháp. Tốc độ cực hạn, cơ hồ là đồng thời mở ra bộ dáng. Cái thứ hai ám liệu thuật cũng là rơi xuống. Cộng 8834, bối thứ, lăng thiên tốc độ cũng là nhanh đến phi lên, trực tiếp quay lại đến hắc bào mục sư sau lưng, chủy tinh của trong tay nhanh chóng rơi xuống, thương tổn hấp thu, thương tổn hấp thu, thảo, lăng thiên trong lòng ám chửi một câu nhưng là chủy thủ trong tay rơi xuống tốc độ càng nhanh. Ta cũng không tin ngươi thuẫn là vô hạn. Ta không có ý cùng các ngươi chiến đấu. Cái kia hắc bào pháp sư rốt cục mở miệng nói ra. Ta không có nắm chắc xử lý các ngươi tất cả mọi người. Nhưng là, lại có nắm chắc an toàn rời đi. Ám liệu thuật, cộng, lại là hai cái ám liệu thuật cơ hồ là đồng thời rơi xuống. Lăng thiên trơ mắt nhìn lấy cái này hắc bào mục sư lượng máu lại khôi phục lại mắc trị số. Mà lại liên tục hai cái kỹ năng ám sát toàn bộ đều là thương tổn hấp thu nhắc nhở. Gợn sóng, một cỗ màu xám dòng nước hình thái giống như năng lượng theo lăng thiên dưới chân phun trào. Đánh lui, 477. Ăn mòn, ám ngôn thuật, 5589. Hắc bào mục sư pháp trượng vung lên. Đơn giản hai cái kỹ năng liền để lăng thiên lượng máu rơi xuống hơn phân nửa. Lăng thiên, tinh thần ngân tích ngăn lại còn muốn tiếp tục công kích cuồng tặc lăng thiên. Chờ một chút, tinh thần ngân tích nhìn ra đối phương không có có ý hại người nghĩ. Nếu không lấy đối phương hiện tại bày ra thực lực có lẽ thật có thể ra bất ngờ đánh giết lăng thiên. Nhị chuyển về sau tử vong trừng phạt rất cao. Nếu như đối phương là mở PK hình thức, cái kia lăng thiên tổn thất coi như lớn. Cho nên hắn xuất khẩu ngăn lại trận chiến đấu này tiếp tục nữa. Cuồng tặc lăng thiên trở lại tinh thần ngân tích bên người. Ánh mắt của hắn vô cùng băng lãnh. Đối phương bày ra thực lực quá mức cường đại. Bởi vì hắn mạnh lớn không phải thuộc tính hoặc là kỹ năng khủng bố. Mà là một loại không có cực hạn triển lãm. Đối phương ngay từ đầu vẻn vẹn dùng một cái trị liệu kỹ năng cùng một cái phát ra kỹ năng thì... trưởng khống tiết tấu chiến đấu, có trời mới biết hắn còn có cái gì càng thêm cường đại kỹ năng cùng thực lực. Nói đi, ngươi muốn trò chuyện cái gì? Tinh thần ngân tích nhìn về phía đối phương. Cứ điểm, Ferenter cứ điểm, hắc bào mục sư nhẹ giọng nói ra. Ta cho ngươi chiếm hữu tòa này cứ điểm biện pháp. Một mình chiếm hữu. Tinh thần ngân tích không có đi cân nhắc chuyện này thật giả. Hắn truy vấn, sau đó thì sao? Tinh thần ngân tích hiện tại đã rút đi lúc trước non nớt. Hắn biết dạng này trong loạn thế chính mình thực như là liễu như đồng dạng không thể nào nặng nhẹ. Hết thảy đều có lợi ích tồn tại. Sau đó, cái kia hắc bào mục sư trầm mặc một hồi theo rồi nói ra. Ta muốn một kiện trang bị. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.